tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 40, góc truyện audio.com. Người mặc thành như vậy cũng không biết xấu hổ mà cũng tới tiệc tối như này. Liền tính cô không sợ mất mặt thì tôi cũng cảm thấy chướng mắt. Một nữ A mặc một thân lễ phục dạ hội màu xanh biếc nói. Chính là cũng không nhìn xem thân phận mình là cái gì. Cư nhiên còn dám ở chỗ này xuất hiện, ngay cả phục vụ nơi này cũng so với cô mà còn đẹp hơn. Một nữ B đứng bên cạnh nữ A vẻ mặt khinh bỉ nói. Nói xong còn dùng tay đẩy đẩy nữ chính, nghe thấy mấy tiếng như vậy, Diệp An Thần yên lặng che mặt, không phải nói cốt truyện không tồn tại sao, ô ô ô quả nhiên cốt truyện là không có tồn tại. Nhưng là không có nghĩa sẽ không phát sinh thêm việc, hơn nữa địa điểm này, thời gian này cũng đã không phải, trong lòng hơi thở dài, nắm tay tổng tài đại nhân cũng càng thêm kiên định. Dù sao hiện tại tổng tài đại nhân đã là của cậu. Cậu sẽ không nhường, mặc kệ nữ chính chơi ra chiêu gì. Cậu đều sẽ chiến thắng nữ chính. Diệp An Thần cảm thấy chính mình tràn đầy tin tưởng a, đều sắp bốc cháy. Chỉ là trong nháy mắt ý chí chiến đấu tràn đầy lại bị thanh âm kế tiếp đánh gãy. Hừ, giống người như vậy liền tính tới nơi này rồi cũng là sẽ không có người coi trọng cô. Cô hiện tại chết tâm đi. Đứng ở một bên nữ A vẫn như cũ đang không ngừng mà đả kích nữ chính. Mà ở một bên nữ B cũng dùng tay che miệng, cười nhạo nói, giống nữ nhân như vậy, chẳng lẽ còn có người coi trọng, quả thực chính là buồn cười. Tôi mặc thành như vậy thì như thế nào? Liền tính tôi như bây giờ, tôi tự nhận so các cô là không đẹp bằng, đến nỗi tôi có bạn trai hay không? Đây cũng là việc của tôi. Nữ chính cao ngạo ngẩng đầu, tỉ mỉ sửa sang lại đầu tóc ở ngẩng đầu, khuôn mặt kia càng thêm mỹ lệ. Diệp An Thần nghe thấy những lời này, vẫn là không có quản được Anna mắt chính mình hướng đến nữ chính nhìn lại. Nữ chính mặc chính là một kiện váy ren trắng cúc ngực, tóc màu nâu hơi cuốn để ở một bên, không có quá nhiều trang sức, nhưng cũng vẫn làm nữ chính sáng ngời trước mắt Diệp An Thần. Yên lặng mà ở trong lòng cảm thán, quả nhiên nhan sắc nữ chính thật sự rất có giá trị a. Bộ dạng nữ chính hiện tại tuyệt đối là tiên tử rơi vào thế gian không dính bụi trần a. Diệp An Thần trộm nhìn tay đang nắm tay tổng tài đại nhân. Sau đó ánh mắt hướng về phía trước nhìn tổng tài đại nhân. Nghe nói tổng tài đại nhân là một người trung tình, cho nên, nếu tổng tài đại nhân nói phải đợi đáp án của chính mình. Hẳn là hiện tại sẽ không ở thời điểm này di tình biệt luyến. Một đi tình biệt luyến, yêu người khác, nhìn tôi làm gì? Đông Phương Tuyệt hơi hơi cong cong khóe môi, duỗi tay ở trên đầu Diệp An Thần xoa xoa. Ai nhìn anh, em là đang nhìn bức tranh kia. Anh xem thật đẹp a, theo ánh mắt Diệp An Thần mà nhìn bức tranh treo ở trên tường. Tranh sơn dầu ánh vàng rực rỡ. Mà Đông Phương Tuyệt khóe miệng mỉm cười vẫn là không có giảm đi. Ánh mắt quay lại, cuối cùng vẫn là ngừng ở trên người Diệp An Thần. Ha ha, rất là xinh đẹp a, giúp Diệp An Thần sửa lại tóc. Nha cười khóe miệng tràn tới khóe mắt, nhìn ánh mắt tổng tài đại nhân. Diệp An Thần bĩu môi. Tổng tài đại nhân ngươi này rốt cuộc là có ý gì, đừng tưởng rằng cậu không có nghe ra được a. Diệp An Thần ngửa đầu. Cau mày. Vừa định nói cái gì, thân mình lại rơi vào một cái ôm quen thuộc, còn không kịp kinh hô, tuy rằng chân đã tiếp xúc mặt đất, nhưng vẫn là bị tổng tài đại nhân ôm vào trong ngực. Sao làm sao vậy, đầu còn chôn ở trong lồng ngực tổng tài đại nhân, Diệp An Thần ngẩng đầu hỏi, hiện tại tổng tài đại nhân sắc mặt rõ ràng biến thành màu đen. Không có được câu trả lời. Hơn nữa chung quanh nguyên bản thanh âm cãi cọ ồn ào cũng nhỏ đi rất nhiều. Ở trong lòng tổng tài đại nhân giật giật, mà Đông Phương Tuyệt cũng buông lỏng Diệp An Thần trong tay ra. Rốt cuộc Diệp An Thần được tự do liền quay đầu lại. Thấy lại là ngạch nữ chính ngã trên mặt đất, mà hiện tại, nữ chính dùng một đôi mắt đẫm lệ, hơi hơi ngẩng đầu, có điểm ai oán nhìn tổng tài đại nhân. Diệp An Thần nhìn kia ánh mắt kia liền dùng mình, thân mình theo bản năng tiến lên, chặn nữ chính cùng tổng tài đại nhân liếc mắt đưa tình. Chỉ là khi đứng trước mặt Tổng Tài Đại Nhân, Diệp An Thần trong lòng lau mồ hôi. Ô, cậu quả nhiên vẫn là quá trẻ tuổi. Dễ xúc động, vừa rồi như thế nào liền trực tiếp che trước mặt Tổng Tài Đại Nhân. Tiếp thu ánh mắt nữ chính như có điểm chờ mong, lại như có điểm ai oán. Diệp An Thần run lên. Sau đó, nghe thấy nữ chủ mảnh mai mà nói, Diệp An Thần lại một lần nữa run lên. Chỉ là nhìn nữ chính vẫn như cũ ngã trên đất, Diệp An Thần do dự thật lâu. Vẫn là duỗi tay kéo nữ chính, thấy nữ chính ngã trên mặt đất, mà nữ chính lại dùng ánh mắt chờ mong nhìn ngươi. Diệp An Thần cảm thấy chính mình không muốn được tay cũng phải duỗi a, không thể để Tổng Tài Đại Nhân kéo đi. Kéo nữ chính, Diệp An Thần lui về sau một bước, lại đứng ở bên người Tổng Tài Đại Nhân. Cảm giác áp suất của Tổng Tài Đại Nhân lại thấp xuống. Nhìn mặt Tổng Tài Đại Nhân đen như mực, lại nhìn về phía trước người mới vừa đứng lên, sửa sang lại quần áo sau thấy lại nhìn thấy nữ chính nhìn Tổng Tài Đại Nhân là vẻ mặt vui sướng. Diệp An Thần vẫn nhịn không được hướng bên người Tổng Tài Đại Nhân nhích lại gần. Không cần giả bộ điềm đạm đáng yêu. Cô cho rằng cô như vậy sẽ có nam nhân yêu cô sao? Đừng có nằm mơ, dùng bộ dáng hiện tại của cô còn muốn có bạn trai. Ha ha, nữ A kiêu ngạo ngửa đầu, dẫm lên giày cao gót kiêu ngạo như là Khổng Tước, khinh thường từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, tay khoanh ở trước ngực, cư nhiên dám nói chướng mắt những thứ phù hoa, làm ra vẻ đại thiếu gia. Tôi đây thật ra rất muốn nhìn xem bạn trai của cô là bộ dáng gì. Thật là làm người rửa mắt mong chờ a, nữ a vẫn như cũ khinh thường. Mà nữ chính cũng kiên cường ngẩng đầu lên, không hề bởi vì nữ a nói mà có một tia mềm yếu. Vậy cô liền rửa mắt mong chờ đi, bạn trai tôi chính là anh ấy. Nữ chính cũng cao ngạo ngẩng đầu lên, sau đó ưu nhã xoay người, mỉm cười nhìn Tổng Tài Đại Nhân. Nữ a nghe nữ chính nói xong, Diệp An Thần cũng ẩn ẩn biết kia là tình tiết gì. Bởi vì ở trong tiểu thuyết chính là như vậy. Chỉ là ở Chomager tiểu thuyết, là tiệc tối về sau mới xảy ra chuyện như vậy. Sự tình kỳ thật rất đơn giản. Đó chính là nữ chính tham gia tiệc tối bị một nữ phú hào khác xem thường. Sau đó nữ chính cái khó ló cái khôn kéo Tổng Tài Đại Nhân nói hắn chính là bạn trai. Tự nhiên. Tổng Tài Đại Nhân khẳng định là khí phách uy vũ anh hùng cứu mỹ nhân a, nhưng là hiện tại Diệp An Thần chủ động nắm lấy tay Tổng Tài Đại Nhân. Hắn hiện tại là của cậu, cho nên anh hùng cứu mỹ nhân, vẫn là lưu cho nam nhân khác đi. Chỉ là động tác của Diệp An Thần còn chưa đủ nhanh. Khi cậu muốn cầm lấy tay Tổng Tài Đại Nhân, nữ chính đã nói xong lời rồi. Vì thế nhìn nữ chính lập tức muốn kéo tay Tổng Tài Đại Nhân. Diệp An Thần liền muốn che ở trước Tổng Tài Đại Nhân. Sau đó hô to một câu. Nam nhân của tôi mà cô cũng dám chạm vào. Một giây liền băm chết cô a. Chỉ là có đôi khi suy nhích nhanh hơn so với động tác. Khi Diệp An Thần vừa định nói. Nữ chính cũng đã nói ra. Tuyệt, anh như thế nào hiện tại mới xuống dưới. Em đợi anh hảo lâu. Nữ chủ vừa nói vừa mỉm cười đi tới trước mặt Đông Phương Tuyệt. Sau đó rất tự nhiên mà chuẩn bị bám lên trên tay Đông Phương Tuyệt. Chỉ là có một câu nói chính là đời không như mơ. Khi nữ chính vừa nói vừa muốn khoác tay lên tay Đông Phương Tuyệt. Đông Phương Tuyệt chỉ lạnh lùng nhìn nữ chính liếc mắt một cái. Sau đó hướng Diệp An Thần nhích lại gần. Sau đó nữ chính duỗi lại mà thất bại. Mà một câu cuối cùng của nữ chính cũng nói xong. Đông Phương Tuyệt không nhìn nữ chính đã đơ tại chỗ giống Diệp An Thần. Chỉ là nhìn người chung quanh liếc mắt một cái. Sau đó lạnh nhạt phun ra hai chữ. Tránh ra, chỉ là nhàn nhạt hai chữ. Lại làm người gắt gao vây quanh nhường ra một đường. Đông Phương Tuyệt kéo tay Diệp An Thần. Mang theo ba người khác rời đi hiện trường. Chỉ chưa lại ở nơi đó. Như là còn không có phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nữ chính đang đứng yên tại chỗ. Bị Đông Phương Tuyệt lôi đi trong nháy mắt, Diệp An Thần thần trí quay lại, thời điểm rời đi hội trường, không khỏi quay đầu lại hướng nữ chính nhìn lại, quả nhiên Tổng Tài Đại Nhân đã sẽ không anh dũng khí phách mà kéo nữ chính rời đi a cách chương.